Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Mặt đơ rót canh gà. Đàm Mạch gật đầu, từng cái ghi lại. Liên Hoa đại sư tiếp lấy nói ra: "Về phần cái kia bốn vị lão tiền bối, có hai vị là bởi vì lúc tuổi còn trẻ trượng nghĩa cứu người, rơi xuống nửa người bệnh, tăng thêm thường xuyên ủng hộ linh huyễn giới người trong tu hành, bởi vậy bị người tôn kính. Hai người này rất có nhân mạch, một phong thư từ có thể để không ít người đến giúp đỡ. Bất quá, nói đến cái này," Liên Hoa đại sư dừng lại, sau đó muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói ra: "Nếu là ngày sau ngươi không quen nhìn bọn hắn, cùng bọn hắn lên xung đột, ngươi cũng không cần lo lắng lùi bước. Người bên ngoài kiêng kỵ bọn hắn, cái kia cũng chỉ là người bên ngoài, không phải Bần tăng." Đàm Mạch ngẫm lại, nói ra: "Ý của sư huynh là hai vị này lão tiền bối lúc tuổi còn trẻ đức hạnh rất tốt, chỉ bất quá lớn tuổi liền thay đổi." Nam Mô A Di Đà Phật. Liên Hoa đại sư chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, nhẹ giọng nói ra: "Phía sau nói người lời nói xấu, chung quy không tốt lắm, bất quá tiểu sư đệ ngươi có thể lĩnh hội liền tốt. Sư huynh ngươi lẫn nhau, này làm sao là phía sau nói người lời nói xấu? Đây là luận sự, người xuất gia không nói dối." Đàm Mạch lần này lắc đầu, Liên Hoa đại sư khẽ giật mình, sau đó cười gật gật đầu, nói: "Sư đệ nói có lý, trừ cái này Lưu, Cố hai vị, còn có hai vị, một vị là Vương Viên ngoại, người này thích hay làm việc thiện, ngược lại là làm không ít chuyện tốt. Cứ việc đều có mục đích tại, nhưng không thể không nói, vị này cũng không tệ lắm. Vị cuối cùng là Tiền trưởng quỹ, vị này chỉ sợ cùng một vị nào đó phản vương có quan hệ, ở chỗ này lôi kéo lòng người, ngươi không cần quá mức thân cận, nhưng cũng không thể xa lánh, nếu không sẽ có đại họa lâm đầu." "Đúng, sư huynh, tiếp xuống đi gặp Vân Dịch Tử đi. Hắn mặc dù lớn hơn ngươi 7-8 tuổi, nhưng lấy ngươi tâm trí, các ngươi hẳn là trò chuyện đến. Người trong tu hành nên lòng dạ rộng rãi. Vị này xuất thân Thanh Hư Môn, dù là Thanh Hư Môn đem hắn đuổi ra, nhưng chỉ cần không giết hắn, như vậy liền vẫn là thừa nhận thân phận của hắn. Nếu mà có thể để cho hắn thay đổi quá khứ dưỡng thành cái nhìn, ta nghĩ cái này tại linh huyễn giới cũng là một cọc chuyện tốt." Liên Hoa đại sư mỉm cười nói. Đàm Mạch giờ mới hiểu được Liên Hoa đại sư tại sao muốn cố ý đem Vân Dịch Tử cho mời tới. Nguyên lai là đánh lấy buồn nôn Thanh Hư Môn một phen chủ ý. Thanh Hư Môn có nghiêm trọng thiên kiến bè phái, nếu là bọn họ tiền nhiệm trưởng môn bắt đầu phản đối bọn hắn thiên kiến bè phái, như vậy coi như có ý tứ. "Ta biết, sư huynh." Vì vậy Đàm Mạch đi hướng cái kia một bàn, ám hại ngồi đối diện buồn bực ngán ngẩm Vân Dịch Tử chắp tay trước ngực, đi đầu thi lễ: "Đạo huynh, chúng ta lại gặp mặt, gần đây được chứ? Tiểu hòa thượng hôm nay hăng hái a, một thân hồng, hẳn là muốn làm tân lang." Vân Dịch Tử liền hoàn lễ cũng lười, hắn liếc Đàm Mạch một cái, sau đó cười lạnh nói: "Vì vậy hắn lại bị muội muội của hắn chừng một cái." Tú Nhi vội vàng giảng hòa: "Không có ý tứ, tiểu hòa thượng, ca của ta gần nhất có chút không thích hợp, khả năng là lần trước trúng độc, đến nay độc tố còn sót lại chưa sạch, vì lẽ đó đầu óc không quá linh quang." Vân Dịch Tử nghe xong, vội vàng muốn phủ nhận, nói mình không trúng độc, nhưng ở hắn há mồm nháy mắt, muội muội của hắn Tú Nhi liền một cước đạp lên. Cái này Vân Dịch Tử cố lấy đau đi. Đàm Mạch rất muốn nhổ nước bọt hai câu, nhưng nhìn xem cái này một đôi huynh muội, cuối cùng vẫn mặt đơ, dùng phá lệ nghiêm túc giọng nói, chậm rãi nói ra: "Nguyên lai là như vậy. Tất nhiên đạo huynh ôm việc gì mang theo, như vậy chờ một lát lúc đi, mang một bình trong chùa rượu thuốc xuống núi như thế nào? Có lợi cho đạo huynh bài độc dưỡng sinh. Vậy liền đa tạ tiểu hòa thượng. Tú Nhi vội vàng nói, tuyệt không để ca của nàng tiếp tục thiểu năng phát biểu. Đồng thời trong đầu cũng có chút nói thầm, cái này tiểu hòa thượng kỳ thật rất không tệ. Thật không biết ca của nàng cái kia gân dựng sai, cùng một cái so với mình nhỏ hơn mấy tuổi tính toán chi ly. Không cần cảm ơn, nhớ kỹ giao tiền liền tốt. Đàm Mạch mặt đơ, giọng nói vẫn là vô cùng nghiêm túc. Tú Nhi, ngoặc kép, Vân Dịch Tử, ngoặc kép, tiểu tăng đi trước một bước. Hai vị thỉnh tùy ý, sau đó, Đàm Mạch quay người rời đi. Liên Hoa Đại Sư nhìn thấy Đàm Mạch đi mà quay lại. Cười cười nói cái gì? Vân Dịch Tử ăn thuốc nổ, một điểm liền nổ, nếu không phải muội muội của hắn tại, hai ta khả năng động thủ đánh nhau. Đàm Mạch im lặng nói, sau đó không quên bổ sung một câu, bất quá, hắn đánh không lại ta. Liên Hoa Đại Sư gật gật đầu, nghĩ một lát, chợt vỗ đầu một cái. Nói ra là bần tăng sơ sẩy, quên một sự kiện, đoạt Vân Dịch Tử chức trưởng môn, có vẻ như cùng tiểu sư đệ ngươi không chênh lệch nhiều. Nói như vậy, ta nhưng thật ra là bị vạ lây đi, quả nhiên Thanh Hư môn không có một cái tốt. Trong lòng oán thầm, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, sau đó về nội viện, người này hắn gặp qua, như vậy liền không có hắn chuyện gì. Những này Ninh Gia huyện linh huyễn giới nhân sĩ chịu đến cũng là bởi vì xem ở Liên Hoa Đại Sư trên mặt mũi, bọn hắn đến ăn một bữa cơm sau đó liền đi, dù sao gấp rút lên đường không tiện, ít nói cũng muốn nửa ngày công phu, đi sớm một chút cũng tốt tránh đi đường ban đêm. Tiểu Sa Di bọn họ đều đang bận rộn sống, chuyển cái bàn ghế, rửa sạch bát đũa vân vân. Về phần Đàm Mạch, hắn đang lười biếng, cầm trong tay chàng hạt, xếp bằng ở trên một khối nham thạch, đón gió núi, đối một gốc cây liễu tụng kinh. Tiểu Sa Di bọn họ thấy Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, rất là dáng vẻ trang nghiêm bộ dạng, chính là Cát Tiểu La cùng Cát Tiểu Cổ, lại thế nào thiếu nhân thủ, cũng không dám tới quấy rầy. Bỗng nhiên lúc này, một trận tiếng bước chân xuất hiện tại Đàm Mạch sau lưng. Đàm Mạch xoay người sang chỗ khác, liền thấy một tên chừng 30 thanh niên nói sĩ hướng hắn đi tới. Người này mặt chữ quốc, gương mặt hơi thon gầy, ấn đường sung mãn, sắc mặt hồng nhuận. Vì vậy Đàm Mạch theo nham thạch bên trên xuống tới, chắp tay trước ngực, nói, gặp qua Lâm đạo trưởng, Minh Vô Diễm tiểu sư phụ. Lâm đạo trưởng đáp lễ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng áy náy, nói, Lâm mộ thế nhưng là quấy nhiễu tiểu sư phụ tu hành. Chưa từng, Đàm Mạch khẽ lắc đầu, đạo trưởng mời liền chính là, tiểu sư phụ, Lâm mộ tới đây, nhưng thật ra là có một chuyện thỉnh giáo, việc này Liên Hoa Đại Sư từng cho ta đáp án, ta cũng rất tán đồng. Nhưng Lâm mỗ vẫn còn có chút quấy nhiễu. Vừa lúc ta mấy ngày trước đây gặp phải Thanh Hư môn Niên Tiên Sinh. Niên Tiên Sinh liền nhường Lâm mỗ đến thỉnh giáo tiểu sư phụ. Lâm đạo trưởng một mặt trịnh trọng, thi lễ, Thanh Hư môn Niên Tiên Sinh. Niên chức cẩm, Đàm Mạch sững sờ, hơi chút trầm ngâm. Vì vậy nói ra, nếu là đạo trưởng tin được tiểu tăng, cứ nói đừng ngại. Tiểu sư phụ, ngươi nói cái này cá chép vì cái gì có thể hóa rồng, mà mặt khác cá không thể. Lâm đạo trưởng nhìn xem Đàm Mạch hỏi, bởi vì đây chỉ là truyền thuyết thần thoại, chỉ là truyền thuyết thần thoại. Lâm đạo trưởng khẽ giật mình, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, nói ra, năm đó ta hỏi Liên Hoa Đại Sư thời điểm, Liên Hoa Đại Sư cho ta đáp án. Là bởi vì cá chép đi ngược dòng mà bơi, ta cũng rất tán đồng, nhưng lúc này nghe được tiểu sư phụ nói đến, ta lần này mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này cá chép hóa rồng, chỉ là một cái truyền thuyết thần thoại mà thôi à, ta lại coi là thật, thật sự là buồn cười. Đang khi nói chuyện, Lâm đạo trưởng giọng nói thế mà còn có mấy phần giải thoát cảm giác. Đàm Mạch nhìn cái này không thích hợp, tựa hồ chính mình chỗ nào nói sai. Hơn nữa vị này Lâm đạo trưởng còn tưởng là thật, vì vậy tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Lâm đạo trưởng, phù du sớm sống chiều chết. Cái kia phù du vì cái gì mà sinh? Vì cái gì? Bởi vì sinh mệnh ý nghĩa, vốn cũng không tại thời gian. Đàm Mạch mặt đơ cho Lâm đạo trưởng rót canh gà. Đa tạ Minh vô diễm tiểu sư phụ, Lâm mỗ biết rõ nên làm như thế nào. Dây dưa tại nhi nữ tình trường, là Lâm mỗ tại phí thời gian. Năm đó lên núi tu hành, sớm cái kia nghĩ đến sẽ có hôm nay. Cả ngày sa sút tinh thần, làm sao xứng đáng ân sư truyền nghề. Lâm đạo trưởng thể hồ quán đỉnh, thần sắc chấn động, sau đó trịnh trọng cùng Đàm Mạch nói lời cảm tạ. Đàm Mạch tâm buông lỏng một hơi, cảm ơn trời đất, đoán đúng, mặc dù hắn không biết vị này Lâm đạo trưởng đến cùng đang nói cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,